Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 104. Chém giết Nguyên Đan, trở lại Bích Ngọc Phủ, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu bế quan luyện chế đan dược cho Mạc Phi Lâm trị liệu thương thế. Một ngày sau, đan dược luyện chế hoàn thành, Mạc Thanh Vân cầm đan dược đi vào Mạc Phi Lâm nơi ở. Lúc này, Mạc Phi Lâm đã tỉnh lại, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Mạc Phi Lâm vui mừng cười nói, ngươi cái này tiểu hầu tử, có được siêu cấp võ hồn, cũng không sớm một chút nói cho chúng ta biết, giấu giếm chúng ta lâu như vậy. Sau khi nghe, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đem luyện chế tốt đan dược đưa cho Mạc Phi Lâm nói, tứ thúc, đây là ta cho ngươi luyện chế đan dược, ngươi đưa nó ăn vào, thương thế của ngươi hẳn là liền có thể khỏi hẳn. Mạc Thanh Vân biết luyện đan, nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất ra đan dược, một bên Mạc Hoành Thiên bọn người là biểu lộ biến đổi, hơi kinh ngạc nhìn xem Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Mạc Hoành Thiên đám người thần sắc, Mạc Phi Lâm bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, cha, các ngươi không biết, Thanh Vân bây giờ là Liên Vân Thành tứ đại thế lực một trong. Đan sư liên minh công hội hội trưởng cùng hai vị nguyên lão đệ tử, mà lại là Liên Vân Thành đệ nhất luyện đan thiên tài. Cái gì? Nghe xong Mạc Phi Lâm lời này, Mạc Hoành Thiên bọn người đều là biểu lộ đại biến, đi theo lộ ra mừng như điên nụ cười nói, thiên phù hộ ta Mạc gia a, ha ha, khó trách Kiến Thành lúc những người kia đều gọi Thanh Vân đan công tử, Mạc như mấy người đều là lộ ra vẻ chợt hiểu, minh bạch Mạc Thanh Vân danh hào nơi phát ra. Đón lấy lại trò chuyện vài câu về sau, Mạc Hoành Thiên hỏi, Thanh Vân, giết Mạc Khuê Đức bọn hắn người, cùng tổn thương ngươi tứ thúc người biết là ai chưa? Mạc Thanh Vân trầm giọng nói ra, đã biết rõ, là Tiết gia người. Tiết gia người? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Mạc Phi Lâm lập tức vì đó biến sắc, trên mặt hiện ra vẻ u sầu. Tiết gia thực lực rất mạnh sao? Nghe được Mạc Phi Lâm lời nói, Mạc Hoành Thiên bọn người lập tức khẩn trương hỏi. Ân, Mạc Phi Lâm gật đầu, trầm giọng nói, tại Liên Vân Thành bên trong, Tiết gia thực lực có thể xếp vào trước 20. Cái này, biết được Tiết gia thực lực về sau, một bên Mạc Hoành Thiên bọn người lập tức thần sắc biến đổi, có chút không biết làm sao. Liên Vân Thành cũng không so Bắc Mạc Trấn, nơi này thực lực yếu nhất một cái đều muốn so Mạc gia mạnh mẽ rất nhiều. Thử hỏi, có thể tại cái này ngư long hỗn tạp Liên Vân Thành bên trong, thực lực đứng vào trước 20, lại đem cường đại đến loại trình độ nào? Ra ra, các ngươi không cần lo lắng, Tiết gia ta tự có biện pháp đối phó. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, hướng Mạc Hoành Thiên bọn người trấn an một câu. Sau đó, Mạc Thanh Vân cùng Mạc Hoành Thiên bọn người lại trò chuyện một phen, rời đi Mạc Phi Lâm gian phòng. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền cùng Xích Luyện cùng một chỗ rời đi Bích Ngọc Phủ, khởi hành tiến về phần Thiên Tông di tích. Thiếu chủ, chúng ta bị người theo dõi, ra Liên Vân Thành về sau. Xích Luyện thần sắc biến đổi, đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở, một tên nguyên đan cảnh, cái này Tiết gia thật đúng là để mắt ta. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười lạnh, đối Xích Luyện mở miệng nói, không cần để ý tới, chúng ta tiếp tục tiến lên. Đón lấy, Mạc Thanh Vân hai người liền một đường đi thẳng, giả bộ như không có phát hiện sau lưng người kia. Nơi đây đã rời xa Liên Vân Thành, ở chỗ này động thủ cũng là không cần tại lo lắng phủ thành chủ. Mấy phút sau, người kia gặp đã rời xa Liên Vân Thành, mặt lộ vẻ cười lạnh nói, tiểu tử, các ngươi không cần chạy trốn. Nghe được đối phương mở miệng, Mạc Thanh Vân hai người đều dừng lại thân thể, quay người hướng phía đối phương nhìn lại. Tiết gia người, thật đúng là để mắt ta. thế mà phái ra một vị nguyên đan cảnh cường giả ám sát ta. Mạc Thanh Vân nhếch miệng lên, khinh bỉ nhìn thoáng qua đối phương. Liên Vân Thành đệ nhất luyện đan thiên tài, thân cư siêu cấp võ hồn, tự nhiên muốn cẩn thận đối đãi. Người này lạnh cười một tiếng, nói ra, ta tiết xuất tung hoành Liên Vân Thành mấy chục năm, cho tới bây giờ không có giết qua giống như ngươi thiên tài. Ngươi tựa hồ đối với chính mình quá tự tin, ngươi cảm thấy ngươi nhất định có thể giết được ta bọn họ. Mạc Thanh Vân nhếch miệng lên, ngoạn vị cười nói, ha ha, quả nhiên là cuồng vọng vô tri. Tiết xuất cười lớn một tiếng nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy bằng các ngươi một cái chân khí cảnh tứ trọng cùng một nửa bộ nguyên đan, tại trước mặt lão phu còn có sống sót cơ hội sao? Nếu ngươi là nguyên đan cảnh nhị trọng, có lẽ có thể nói lời này, nhưng bằng ngươi nguyên đan cảnh nhất trọng, còn không có tư cách này. Mạc Thanh Vân khinh thường nhìn đối phương một chút, liền đối với Xích Luyện nói ra, Xích Luyện, xuất thủ, quang môn võ hồn, hiện. Vừa nói xong, Mạc Thanh Vân đem quang môn võ hồn kêu gọi ra, đi theo, một cỗ hằng cổ khí tức liền từ quang môn võ hồn bên trong phát ra. Đây là cái gì? Võ hồn nhìn thấy Mạc Thanh Vân trên thân thể không bạch sắc quang môn võ hồn kia, Tiết Xuất cùng Xích Luyện hai người đều là biểu lộ biến đổi, khiếp sợ, chủ nhân thế mà có được song sinh võ hồn. Xích Luyện trong lòng khiếp sợ không thôi, cho dù là hắn kiếp trước lịch duyệt, song sinh võ hồn cũng là cực ít nhìn thấy. Tiểu tử, thật sự là không nghĩ tới, người thế mà có được song sinh võ hồn. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, Tiết Xuất sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, bất quá, cứ như vậy, ta càng muốn đem hơn ngươi xóa bỏ, giết song sinh võ hồn thiên tài. Chuyện như vậy, rất ít người có được dạng này máy hội. Phong ấn chi môn, phong, lúc này, tại kia Tiết Xuất mặt lộ vẻ đắc ý thời điểm, Mạc Thanh Vân trực tiếp thi triển ra võ hồn thần thông. Đi theo, một đạo mini bản quang môn, trực tiếp đánh vào kia Tiết Xuất thể nội, nguyên đan cảnh nhất trọng hậu kỳ, nguyên đan cảnh nhất trọng sơ kỳ, nửa bước nguyên đan cảnh. Mini bản quang môn vừa vào Tiết Xuất thể nội, hắn tu vi liền cực tốc yếu bớt. Sao làm sao có thể? Ngươi võ hồn thần thông có thể phong ấn huyết mạch chi lực, cảm nhận được trong cơ thể mình huyết mạch vận chuyển bị cực lớn áp chế cùng phong ấn. Giờ khắc này Tiết Xuất rốt cục biến sắc, tốt cường đại võ hồn thần thông. Thấy cảnh này về sau, Xích Luyện lập tức biểu lộ co lại, trong lòng khiếp sợ không thôi. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, Xích Luyện chính là mặt lộ vẻ cười lạnh, nói, nguyên đan cảnh nhất trọng, luyện ngươi, lão phu tu vi liền có thể khôi phục lại nguyên đan cảnh. Rất lâu không có gặp được ngươi dạng này thuốc bổ. Huyết vụ tràn ngập, Xích Luyện thân ảnh khẽ động, thân thể của hắn xung quanh liền xuất hiện một đoàn máu đỏ tươi sương mù, đem hắn bao khỏa ở giữa. Theo Xích Luyện sau gần, Tiết Xuất lập tức bị bao phủ tại trong huyết vụ. Tại huyết vụ bao phủ xuống, Tiết Xuất lập tức cảm giác được trong cơ thể mình huyết tựa hồ tại một chút xíu hút ra bên ngoài cơ thể, tan trong kia trong huyết vụ. Như vậy phát hiện về sau, Tiết Xuất lập tức vì đó biến sắc, nhìn về phía Xích Luyện, ánh mắt bên trong hiện đầy hoảng sợ. Thị huyết quỷ trảm, Xích Luyện một trường đánh xuống, tinh hồng nguyên lực hóa thành một cái mặt quỷ, hướng phía kia Tiết Xuất thôn phệ mà đi. Nhìn xem cái này cực tốc sao gần chân nguyên mặt quỷ, Tiết Xuất sắc mặt có chút thương bạch khởi đến, trong lòng dâng lên hoảng sợ chi ý. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, dùng hắn nguyên đan cảnh tu vi theo đuổi giết Mạc Thanh Vân hai người, thế mà lại rơi xuống như vậy tình cảnh. Mặc dù trong lòng kinh hoàng, nhưng Tiết Xuất dù sao cũng là nguyên đan cảnh cường giả, rất nhanh liền ngăn chặn trong lòng bối rối, đánh trả, Nhật Ảnh Lôi Cương tiết xuất một trường oanh ra. Song trường bên trên lập tức quang mang đại hiện, phảng phất liệt nhật, tại kia tia sáng chói mắt bên ngoài, còn có từng đạo lôi hồ, hình thành một cái lôi nhật quang lá chắn, đón lấy kia chân nguyên mặt quỷ, suy suy suy lôi nhật quang lá chắn cùng chân nguyên mặt quỷ đụng một cái. Lập tức hỏa quang bốn, chân nguyên cuồn cuộn, khí thế sôi trào lên, hồn thiên ấn, Mạc Thanh Vân xuất thủ lần nữa, trực tiếp tế ra 18 mai linh hồn chiến ấn, hướng phía kia tiết xuất oanh kích mà đi, đón lấy 18 mai linh hồn chiến ấn, tựa như cùng lưu tinh, cực tốc đánh vào kia tiết xuất trong đầu. A, bị 18 mai linh hồn chiến ấn tập kích, tiết xuất lập tức linh hồn bị thương, phát ra một đạo kêu thảm, tinh thần có chút hoảng hốt. Cao thủ so chiêu, thắng bại chỉ ở nửa chiêu ở giữa. Thấy một lần tiết xuất phân thần, Xích Luyện lập tức nắm lấy cơ hội, đưa tay một trường đánh xuống. Phệ Huyết Ma trưởng, Xích Luyện một trường này quả quyết vô cùng, trực tiếp đánh vào tiết xuất thiên linh phía trên, đem tiết xuất đầu đánh nát. Cùng này đồng thời, tại Xích Luyện một trường này dưới, tiết xuất tinh huyết trong cơ thể cũng bị Xích Luyện rút ra mà đi, hóa thành một cái huyết đoàn, bị Xích Luyện thu vào trong lòng bàn tay. Đi, nhìn thấy tiết xuất bị Xích Luyện đánh giết, Mạc Thanh Vân cũng không chậm trễ, đối Xích Luyện dặn dò một tiếng, trốn đi thật xa. Mạc Thanh Vân lo lắng, tiết gia còn có chuẩn bị ở sau, còn phái những người khác ra, sở dĩ, vì để tránh cho không cần thiết sự cố, bọn hắn vẫn là sớm đi rời đi tốt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Xích Luyện cũng không chậm trễ, vội vàng đuổi theo. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân hai người dừng bước, đi vào một chỗ yên lặng trong rừng cây. Ngươi đi luyện hóa tinh huyết đi, Mạc Thanh Vân đối Xích Luyện nói. Đối với Xích Luyện tu luyện công pháp, hắn vẫn tương đối hiểu rõ. Xích Luyện tu luyện công pháp có thể thông qua thôn phệ người khác tinh huyết đến nhanh chóng tăng lên chính mình tu vi. Vì thế, Xích Luyện kiếp trước giết người vô số, cũng chính là như thế, mới bị rất nhiều thực lực truy sát. Đa tạ, thiếu chủ, gặp Mạc Thanh Vân cho phép chính mình thôn phệ tiết xuất tinh huyết. Xích Luyện lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, hắn đang do dự như thế nào mở miệng. Xích Luyện đi luyện hóa tiết xuất tinh huyết, Mạc Thanh Vân cũng lấy ra một chút đan dược, bắt đầu luyện hóa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.